Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2528, chương 2528, Long Môn Đình. Long Môn, rộng lớn vô biên, từng đạo thất thải ánh sáng sán lạn sinh huy, vô ý bên trong tiết lộ ra khí thế, bàng bạc đại khí, phảng phất cao cao tại thượng thiên uy một dạng. Làm người ta vô lực phản kháng. Mà ở cái này Hồng Kiều Đỉnh, một cái lại một cái cường giả không ngừng dùng sức tất cả vốn liếng hướng cao cao tại Thượng Long Môn phát điên lên cuồng trùng kích. Phóng qua tức là Long, bất quá tác thì mẫn diệt với này. Chính là tàn khốc như vậy cùng hiện thực, nhưng là lại có vô hạn hy vọng cùng mộng tưởng, làm cho từng cái cường giả đều có thể vì này kích động phát cuồng. Thừa dịp còn có thôn thiên quyết sau cùng lực lượng, lúc này đây ta muốn một bước đăng thiên. Hô hô hô, Diệp Lăng không ngừng điều chỉnh hô hấp, trong cơ thể lực lượng chậm rãi sôi trào, thần bẩn ù ù, huyết dịch cuồn cuộn, khí tức như trường hồng sông vượt Long Môn, nhất phi trùng thiên. Hưu, giờ khắc này Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ở hư không bên trong bỗng nhiên vỗ đuôi cá, hóa thành một đuôi cá lớn chập chờn hướng về phía ba ba ba, đuôi cá không ngừng vuốt, đem tứ phương áp lực trực tiếp cho vỗ cái nát bấy, nhưng lại mượn phát lực lượng thế sông mạnh hơn. Mà ở Diệp Lăng bốn phía lần lượt từng bóng người không ngừng theo hư không bên trong bị đập xuống, hung hăng rớt ngã phía dưới đại dương mênh mông bên trong. Đến rồi, thân thể không ngừng chập chờn sông trên lên trời cao Diệp Lăng con người bỗng nhiên híp lại, trong cơ thể hắn sớm xúc thế vẫn như cũ lực lượng, vẫn như cũ chuẩn bị ổn thỏa. Đang ở này lúc đột nhiên một khuôn mặt lớn đến đáng sợ lực lượng theo Diệp Lăng thân thể liền phách liễu hạ lai. Phảng phất là sóng gió, có thể lại phảng phất là cự trường. Nói chung, lực lượng cuồng đập mà rơi, Diệp Lăng thân thể hung hăng bị đánh trúng, mà sau thân thể lắc lư một cái. Thậm chí ở Diệp Lăng trái phải hai bên, đều là xuất hiện chói mắt sóng gió phớt qua không gian. Mở cho ta, nhưng là, như thế một màn cũng không có làm cho Diệp Lăng sợ hãi, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể sớm tràn ngập nhúc nhích đáng sợ lực lượng. Rít gào mà sinh, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, Diệp Lăng trong cơ thể không ai bằng lực trực tiếp theo thân thể của hắn bạo nổ phát tịch quyển ra. Trùng kích đến hai bên sóng gió chi lên. Trực tiếp đem cái này lực lượng cho xé nát bấy. Sóng gió bị xé nát, mà Diệp Lăng thân ảnh thế không thể đỡ phóng lên cao. Mâu quang như sấm, điên cuồng toát ra, hướng Long Môn lần nữa đánh tới. Không phải đâu, hắn, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ cái này đệ nhất thật muốn bị một cái thần linh trung kỳ tên cho trích đi? Không chân thực, cái này không chân thực. Giờ khắc này, tất cả cường giả, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn một màn này. Diệp Lăng thân ảnh, đã là thế không thể đỡ. Có thể trong nháy mắt, liền có thể chạm tới Long Môn đỉnh chóp. Phía trước Diệp Lăng cùng Hạ Vô Đạo đại chiến thời điểm. Không phải nói không ai có thể đi đến một bước này. Nhưng là toàn bộ đều bị giáng xuống. Mà hiện nay, Diệp Lăng lần nữa đột nhiên xuất hiện. Nhưng là Long Môn dưới các cường giả lại ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Bọn họ dĩ nhiên theo tâm lý cảm thấy Diệp Lăng có thể thật hội một lần hành động tê liệt gông cùm xiềng xiếc, thành công phóng qua Long Môn. Sóng gió đè ép là càng lúc càng lớn, làm Diệp Lăng đầu đã cùng Long Môn song song một khắc kia, hắn cả người phảng phất đều rơi vào vũng bùn bên trong, có dũng khí nửa bước khó đi cảm giác, mà trong cơ thể hắn nhất sau còn sót lại lực lượng như trước đang điên cuồng ngay trước bộ phận thúc đẩy. không ngừng thúc Diệp Lăng thân ảnh, từng bước một nhằm phía Long Môn. Giờ khắc này, Hồng Kiều chi lên, tất cả mọi người dừng ở, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, thậm chí tự liền không khí đều có chút đọng lại. Diệp Lăng là lần đầu tiên khoảng cách Long Môn như thế vào người, mà thân thể của hắn vẫn còn tiếp tục phóng trên, lên, mạnh mẽ vọt lấy, hắn hóa thành cái kia vĩ cá lớn, sống linh hoạt hiện, mau nhìn, cổ của hắn vượt qua Long Môn, lồng ngực, bây giờ là lồng ngực, ông trời của ta ha, hắn lại vẫn ở hướng trên, lên, bay vọt, chẳng lẽ Long Môn thật muốn bị hắn bay vọt quá, phi vượt Long Môn, chân chính muốn bay vượt Long Môn nữa à? Không, cái này không thể. Phía dưới, một đám cường giả đều là thất thần lẩm bẩm nói. Bọn họ trơ mắt nhìn Diệp Lăng thân thể, từng tấc na di lấy. Thế không thể đỡ. Song song, hắn muốn phóng qua Long Môn. Chỉ còn lại có hai chân. Nhất vượt Long Môn thế không thể đỡ. Một lần này Long Môn, đệ nhất vòng nguyệt quế đã định trước, làm Diệp Lăng thân thể lần nữa trùng kích đến rồi Long Môn đỉnh về sau, những cường giả này đều là đắng nở nụ cười. Lúc này đây bọn họ thất bại, thứ nhất phóng qua Long Môn cường giả đều muốn sở hữu phần thưởng cực lớn, những phần thưởng này thậm chí muốn vượt qua xa phía sau còn lại người lấy được tổng hòa, đố kỵ, ước ao, hoặc là bất lực cùng tuyệt vọng. Phản chính những người này trong lòng phảng phất là đổ ngũ vị bình tựa như tư vị bách thái, mà Hồng Kiều chi lên chỉ có một người cười tươi như hoa, hai hẹp dài trong con ngươi lặng yên động lấy cái kia vui vẻ ý mâu quang liên miên. Hạ Lạc Thần, đại hạ hoàng triều đích công chúa, chỉ có cô nàng này ở thành tâm vì Diệp Lăng cảm giác được hưng phấn cùng kích động. Ao ao ao, từng đạo thất thải ánh sáng quỷ dị ở toàn bộ Long Môn chi trên, lên, tịch quyển tứ phương, giống như trường hồng một dạng, xuyên thủng đất trời lưỡng đoan, che khuất bầu trời. Thành công, thành công, Long Môn ánh sáng xuất hiện, hắn thật muốn thành công, bị thần linh đánh bại. Loại tư vị này, ai có thể lĩnh hội a? Khi này thất thải ánh sáng xuất hiện chi về sau, đầy trời cường giả lần nữa đắng nở nụ cười. Cái này thất thải ánh sáng phải là Long Môn dành cho Diệp Lăng thành công khánh chúc mừng chứ. Nhưng là, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên một khủng bố vô biên lực lượng theo Diệp Lăng đỉnh đầu hung hăng liền ép xuống. Lực lượng vô song, phốc, căn bản không có bất kỳ đình trệ, Diệp Lăng đỉnh đầu thình lình bị đánh sụp xuống vỡ nát. Từng sợi bụi sắc khí thể chảy xuôi ở nửa khoảng không bên trong. Rất đáng sợ, mà Diệp Lăng thân thể, tắc thì là bỗng nhiên run lên, thân thể đều tựa như cứng lên một dạng, mà sau một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc uể oải. Cái gì? Ha ha, còn có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội. Hắn thất bại, thất bại. Long Môn xuất thủ, hắn không xông lên được, không đánh tan được cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Còn chờ cái gì? Xông lên a, rầm rầm hiu. Khi này chút tuyệt vọng tên chứng kiến Diệp Lăng bị nghẹt một khắc kia, miễn bàn nhiều kích động, từng cái cùng như điên cuồng hướng hư không bên trong bạo nổ đi. Diệp Lăng, đứng vững a. Hồng Kiều chi lên, Hạ Lạc Thần khẩn trương hét rầm lên. Hỗn đản, mở cho ta a. Rầm rầm rầm, bị đáng sợ lực lượng gắt gao đè nặng Diệp Lăng, cảm giác được chính mình phảng phất bị đặt ở một tòa cự sơn phía dưới. Động liên tục bắn ra hầu như đều là một cái hy vọng xa vời. Nhưng là, Long Môn đang ở trước mắt, nếu như hiện tại bỏ qua, vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa đợi được Thôn Thiên Quyết tiêu thất, hắn còn muốn phóng qua Long Môn, đã là si tâm vọng tưởng. Lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể sôi trào là càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ đều đã bùng cháy lên chói mắt hồng quang, giống như hỏa diễm một dạng, đem Diệp Lăng cho tôn lên, giống như một con kình thiên cự ưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?